Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 370, chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dọn sạch quốc khố chỉ để lại một mẩu xương. Chương 370 cập nhật lúc 20250505224535. Lượt xem 28 kk, đó có phải là tiên nữ không? Tiểu tứ ôm bình nước linh tuyền hỏi. Có lẽ vậy, nếu không thì sao lại có suối nước ở vùng đất hoang vu này? Kim tử lẩm bẩm tự nói. Không lâu sau, rất nhiều người ôm bình nước chạy đến tranh nhau hứng nước, đến nỗi mọi người đều không để ý đến người nằm dưới đất. Ở đây, nước chính là mạng sống, lúc giành giật mạng sống thì còn ai quan tâm nhiều như vậy. Nhưng kỳ lạ thay, chưa hứng được nửa bình thì nước đã hết. Thấy cột nước ngày càng nhỏ, cuối cùng thì nằm bẹp xuống đất. Không lâu sau, nước nằm trên đất cũng bị đất vàng hút sạch, chỉ còn lại bùn ướt. Ôi chao, sao lại hết nước rồi? Đúng vậy, nước đâu? Mọi người nhìn dòng suối biến mất mà bàn tán xôn xao. Không biết phải làm sao, tiên nữ đã đi rồi, suối nước tự nhiên cũng không còn. Hắn cũng xê, hát, ế, tê rồi. Kim tử chỉ tay vào người giọng khàn đã xê, hát, ế, tê trên đất. Nói rất bình tĩnh, Tô Mặc cưỡi ngựa nhanh chóng đuổi kịp Trần Thiếu Khanh ở phía trước. Thực ra Trần Thiếu Khanh vẫn luôn cưỡi ngựa thong thả. Hắn cố ý đợi Tô Mặc. Vân Mộng Hạ Vũ, sao thế? Sư huynh đã cất kỹ ông dẫn thông linh tuyền chưa? Tô Mặc hỏi. Tất nhiên rồi, ta nghĩ giờ bọn họ đang trợn mắt nhìn nhau ở suối. Trần Thiếu Khanh cười nhạt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Tô Mặc nói. Tô Mặc không biết tại sao, mặt lại nóng lên, nàng không khỏi đưa tay sờ mặt mình, rồi khẽ hỏi, sao sư huynh lại nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có hoa sao? Mặc Mặc, muội chính là một đóa hoa đào xinh đẹp. Trần Thiếu Khanh nói xong, lại tham lam nhìn thêm hai lần, mới chuyển ánh mắt về phía trước. Tô Mặc mừng thầm, không biết nên nói gì, chỉ CNMD lén cười nhìn bóng lưng sư huynh cưỡi ngựa đuổi theo. Vì chuyện nước, các cô nương của Yên Vũ lâu ngoan ngoãn hơn nhiều, không còn nói lời kỳ quái nữa, mà đi lại cũng nhanh hơn ngày thường rất nhiều. Bọn họ gây chuyện là lão Lý bọn họ giúp giải quyết, bọn họ lại không ngốc, sao có thể không biết. Đến giờ nghỉ trưa, những nữ nhân ngày thường lười biếng đến mức muốn ra hoa, vậy mà lại phá lệ bắt đầu làm việc. Mấy người đều đi tìm củi khô, sau đó không hẹn mà cùng đưa đến trước mặt mấy người Lý thị vệ. Ô, đây là mặt trời mọc đằng Tây sao? Một thị vệ cười nói. Vị quan gia đã cứu chúng ta, đây là chút tâm ý của chúng ta. Một nữ tử nói. Đúng vậy, chút tâm ý. Những nữ tử còn lại cũng nói theo. Lão Lý và mấy thị vệ còn lại trao đổi ánh mắt với nhau, gật đầu. Được, đặt xuống đi. Các nữ tử của Yên Vũ lâu vội vàng đặt củi nhặt được xuống, sau đó mới trở về chỗ nghỉ của mình. Tô Mặc nhìn thấy cảnh này cảm thấy rất quen thuộc. Đột nhiên nàng nhớ ra, trong cuốn sách đã đọc có một bức tranh minh họa chính là cảnh này. Chỉ là sau đó rất bi thảm, mấy nữ tử này đều bị nhục mà, cuối cùng hầu như đều mất mạng. Cốt truyện cụ thể, nàng đã không nhớ rõ, nhưng nàng lại nhớ rõ ràng khi đến Mạc Bắc, đội ngũ đã không còn mấy người. Nhìn thế này, quan hệ giữa đám nữ tử và thị vệ đã có phần hòa hoãn, nhưng tại sao sau này vẫn bị nhục mạ mà chết? Tô Mặc có chút không hiểu. Nàng do dự nhìn Trần Thiếu Khanh, nhưng lại phát hiện Trần Thiếu Khanh lại đang ngây ngốc nhìn nàng, ánh mắt như muốn dính chặt vào người nàng. Tô Mặc đưa tay ra trước mặt Trần Thiếu Khanh vẫy vẫy. Trần Thiếu Khanh mới tỉnh táo lại, có chút ngượng ngùng rời ánh mắt đi chỗ khác. Cách chương